Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 124, chương 124, trái phải rõ ràng. Phường Thái Khang bên ngoài quang cảnh cùng trong phường có thể hoàn toàn bất đồng. Trong phường 6 nhà đều là thân phận thù nhưng người ta trước đây còn có chút bạn hàng đi vào. Sau đó bởi vì xuất một chút vào xuống đất cưỡi ngựa xe cưỡi quả thực phần lớn. Các bạn hàng thời khắc đến đề phòng chính mình ra hỏa cái có thể hay không chớp mắt liền không có. Sau đó cũng lười tiến vào. Ngược lại là tại đền thờ bên ngoài lạc địa sinh căn. Dần dần đã có thành tựu. Bây giờ cái này một mảnh cũng đều là các loại cửa hàng tụ tập địa phương. Tuy nói đẳng cấp cao thấp không đều. Nhưng cũng đại đại dễ dàng trong ngoài đám người. Tam Nguyên Lâu trên lầu trong căn phòng. Đỗ Nhược Quân nhìn lấy ngồi đối diện A Lệ Tháp. Lãnh ngạo trong lúc đó vẫn có mê hoặc. Không biết A Lệ Tháp tiểu thư kết quả chuyện gì muốn gặp ta. Coi như không có chút nào lợi ích qua các người. Thẳng thắn nói. Trước mặt nữ nhân này cũng rất trẻ tuổi xinh đẹp. Hơn nữa cả người trên dưới tràn đầy một cổ không ra được vẻ yêu mị. Nàng Đỗ Nhược Quân làm tới tiếp xúc đều là cao quý yêu nhã người. Người như vậy nàng đoán không ra. A Lệ Tháp xé môi dưới góc. Nói. Không dối gạt Đỗ cô nương. Ta cùng Thích Liễu Liễu có chút tư oán. Thích Liễu Liễu. Đỗ Nhược Quân theo bản năng liếc nhìn tả hữu. Đúng. Chính là Phủ Tĩnh Ninh hầu nhà nhị tiểu thư Thích Liễu Liễu. A Lệ Tháp nói. Thích gia vị cô nương này chính là kinh sư nổi danh ác sát. Nàng cùng ta có đụng chạm. Đỗ cô nương không sẽ cảm thấy rất kỳ quái chứ? Đỗ Nhược Quân không kỳ quái. Thích Liễu Liễu ban đầu mặc dù thường xuyên phạm hồn. Cũng đều là bị người làm ngáng chân bị hố thời điểm nhiều. Bây giờ lại đi tới chỗ nào đánh tới chỗ nào. Sẽ khắp nơi kết thù thật sự là không có chút nào kỳ quái. A Lệ Tháp nói tiếp. Thích ra cùng Đỗ ra ân oán ta cũng biết. Làm là một cái người ngoài. Ta cũng không dám từ trong nói cái gì không phải là. Chỉ bất quá phương mới thấy được cô nương một cái kim tôn ngọc đắt tiền bá phủ tiểu thư. Rõ ràng vì Trấn Bắc Vương lo nghĩ, đang nhận được hắn lạnh nhạt, quả thực thay cô nương tiếc cho. Đỗ Nhược Quân đang bực bội, lời này nghe ngược lại cũng khoan khoái. Chỉ bất quá người này tới kỳ quái, làm sao có thể không chừa chút nội tâm. Liền ngưng lông mày nói, người rốt cuộc muốn nói cái gì? A Lệ Tháp dương môi nói, Thích Liễu Liễu quấn vương gia, mới khiến cho vương gia không thấy được Đỗ cô nương ngươi. Chẳng lẽ cô nương liền cam tâm trơ mắt nhìn lấy vương gia bị nàng dụ đến đầu óc choáng váng sao? Ta nghe nói vương gia những ngày qua xuống thưởng tại vương phủ dưới quyền Nam Trương trong trại. Luyện binh, mà Thích Liễu Liễu thì tại Ngô Quốc công thế tử thủ hạ thông sơn doanh. Cô nương sao không thừa dịp cơ hội này cũng đi vương gia trong quân doanh học một ít bản lĩnh đây? Đỗ Nhược Quân cho dù lại đề phòng nàng. Cũng không thể chịu được cái này cổ cám dỗ. Nàng nói có đạo lý. Gần đây Tô Thận Từ cùng Thích Liễu Liễu đều tại Trinh Hoài Chi nơi đó nàng vẫn là đem Tô Thận Từ. Xếp hạng nhất đẳng vị trí. Thích Liễu Liễu chẳng qua chỉ là làm loạn. Yến Đường cũng căn bản không có khả năng sẽ đối với nàng sinh ra đặc biệt gì tình cảm. Sở dĩ bọn họ thỉnh thoảng sẽ ở chung một chỗ. Một mặt là Yến Đường cùng Thích Tử Dục tốt hơn. Mặt khác chính là Thích Liễu Liễu không biết xấu hổ quân hắn. Yến Đường vì đuổi nàng cho phép. Vào lúc này nàng nếu là có thể đi Nam Trương Doanh. Nghĩ tới đây, nàng mới bị Yến Đường đả kích qua tinh khí thần trong nháy mắt lại khôi phục một chút. Nhưng mà lại suy nghĩ một chút, nàng lại nhíu mày. Nam Trương Doanh có trung quân phủ đô đốc bên trong tinh nhuệ nhất một nhánh hỏa khí tử doanh. Yến Đường làm sao có thể tùy tiện để cho nàng vào trong. Nàng nói, người coi thường chúng ta đại ân quân kỷ. Nhưng mà nói đến đáy nàng cũng hay là đối với chính. Mình không tin rằng, nàng là đem cửa sau. Nếu như Man Di thật đánh tới quốc môn. Trong triều mặc kệ nam nữ tướng. Chỉ cần có cần cũng phải hướng cửa khẩu phái. Thích Liễu Liễu bọn họ mặc dù có thể ở trong thông sơn doanh ngây ngốc chính là như thế. Mà Thích Liễu Liễu bọn họ có thể đi thông sơn doanh. Là có Trình Hoài Chi cho phép. Yến Đường nếu như cho phép. Nàng dĩ nhiên cũng có thể thoải mái đi. Có thể mấu chốt là bằng hắn lúc trước bộ dáng kia. Nàng có thể làm được để cho hắn gật đầu sao? A Lệ Tháp nghe đến đó, toại liền cười nói. Cô nương nếu là tin được ta, ta cũng có thể giúp một tay cô nương bận rộn. A Lệ Tháp tiểu thư thật đúng là lòng nhiệt tình. Đang nói lấy, trong bất thình lình nên phải Đỗ Nhược Quân yêu cầu mà cửa phòng khép hờ bị phanh mà đẩy ra. Thích Liễu Liễu ôm lấy khóe môi đi tới. Đã đứng ở A Lệ Tháp cùng giữa Đỗ Nhược Quân phương này trên vị trí. Nàng nhìn một chút chấn nộ Đỗ Nhược Quân lại nhìn một chút kinh hoàng A Lệ Tháp. Cười nói, A Lệ Tháp muốn giúp Đỗ cô nương cái gì? Không bằng cũng nói cho ta nghe một chút. A Lệ Tháp rõ ràng nhìn nàng một cái trước đi tới đền thờ. Cũng là để cho thị nữ đi cấu kết Đỗ Nhược Quân. Nơi nào biết nàng lại có thể sẽ chạy đến nơi này. Thích cô nương. Nàng mạnh mẽ sắp xếp một tia cười đứng lên. Thật là đúng dịp. Không khéo. Ta là đặc biệt tới tìm các ngươi. Thích Liễu Liễu nghiêm nghị. A Lệ Tháp tiểu thư là Ô Lạt nữ sứ. Đỗ cô nương là đại ân quan quyến. Không biết nữ khiến cho âm thầm gặp mặt chúng ta huân quý nữ quyến. Có hay không nắm giữ hội đồng quán hoặc là lễ bộ ký ấn tín. Lại có hay không có hai cái này nha môn sai phái cùng theo nhân viên. A Lệ Tháp liền nghiêm mặt. Nửa ngày không có cổ họng được âm thanh. Đỗ Như Quân nghe đến đó bỗng dưng đứng lên. Ngươi là Ô Lạt nữ khiến cho. Mới biết. Thích Liễu Liễu chống giữ bàn nghiêng đầu nhìn nàng. Lên trở về tại hội đồng quán ý đồ tính toán yến đường người chính là nàng. Nguyên lai là ngươi. Đỗ Nhược Quân bừng tỉnh sau khi lại hiện ra thốt nhiên chi sắc. Người nghĩ dụ ta mắc lừa. Đỗ cô nương cút cho ta. Đỗ Nhược Quân giống giận. Một chưởng vỗ ở trên mặt bàn. Hai cái ly đạn ngược. Lại lộn rơi xuống đất. A Lệ Tháp ôm hận sâu nhìn Thích Liễu Liễu liếc mắt. Mang người rời đi. Thích Liễu Liễu hướng bóng lưng nàng nói. Lần tới nghĩ khiến cho tính toán. Nhớ đến mang một đáng tin chút người. Nói xong nàng quay đầu nhìn lấy Đỗ Nhược Quân. Lại cười lên. Đỗ Nhược Quân chính quẫn. Thấy nàng như vậy tuét miệng cười. Không khỏi giận theo trong lòng lên. Người đắc ý cái gì? Ta đương nhiên đắc ý. Nếu không phải là ta. Các ngươi lão Đỗ nhà làm không tốt cũng phải để cho một mình ngươi gài bẫy. Đỗ Nhược Quân quét mà. Trầm mặt xuống. Ngươi bớt ở chỗ này khoe tài. Làm ta là ngu sao? Ngươi có ngu hay không mỗi người một ý. Thích Liễu Liễu từ từ liễm nụ cười. Vọng vào nàng đáy mắt. Đỗ Nhược Quân. A Lệ Tháp là Ô Lạt nữ sứ. Các ngươi Đỗ gia là triều đình tay nắm binh mã võ tướng. Trái phải rõ ràng trong lòng ngươi phải có cái phân tắc. Đóng lại quốc môn tới ngươi muốn làm gì ta phụng bồi ngươi làm. Có thể ngươi nếu là vì chút ít tư oán tin vào người khác khiêu khích. Như thế đến lúc đó chính là cầm 10 cái ngươi tới bồi cũng không thường nổi. Đỗ Nhược Quân sắc mặt như xương. Ngươi lúc nào nhìn thấy ta tin vào nàng. Ngươi bớt ở chỗ này càn quấy. Ta cũng là nói rõ mất lòng trước được lòng sau. Ngươi tự xưng là tài nữ. Không cần ta nói nhiều. Trở về nhiều hỏi cha ngươi một chút liền biết rồi. Quay lại ta sẽ để cho anh ta đi nói cho ngươi biết cha. Lần này ta lại không cùng triều đình tố cáo. Nếu có lần sau nữa. Ta liền sẽ không khách khí. Thích Liễu Liễu sâu sâu liếc nhìn nàng một cái. Xoay người đi rồi. Đỗ Nhược Quân nghĩ ẩm ỉ thế nào đằng nàng đều không để ý. Có thể quan hệ đến hai bang sự việc. Nàng lại không thể hành động theo cảm tình. Nàng nếu thật bị lợi dụng rồi. Quay đầu hại đại ân. Vậy tất nhiên lại phải hy sinh rất nhiều người vô tội. Mà chính giữa này rất có thể liền có thích ra mặc dù không phải là đại ân thực lực đứng. Đầu đem cửa. Nhưng lại trên dưới tổng cộng có 10 binh sĩ. Chỉ cần có chiến tranh. Vô luận như thế nào thích ra đều sẽ có người ra trận. Nàng không tại chỗ chặn lại xuyên phá nàng. Dập tắt nàng phần tâm tư này. Chờ quay đầu hại người. Nàng thế nào đã trễ rồi. Đỗ Nhược Quân bị nàng giáo huấn đỏ bừng cả khuôn mặt. Tại chỗ đứng nửa ngày mới đăng trở về phủ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.